Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 460, đi Vân Thành chơi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc một mực ngủ đến nửa buổi sáng mới tỉnh lại. Hai cái tiểu gia hỏa kinh ngạc phát hiện, hai người bọn hắn đêm qua thế mà ngủ ở cha mẹ trên giường lớn. Mà lại lúc tỉnh lại, cha mẹ thì trong phòng ngồi đấy bồi lấy bọn hắn. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều có chút kinh ngạc. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ giống như không nhớ rõ đêm qua chính mình là làm sao ngủ. Đoàn Đoàn bĩu môi ba hỏi. Ba ba, mụ mụ, hôm qua chúng ta là một nhà bốn chiếc ngủ ở trên một cái giường sao? Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đối tương đương thế nhưng là vì cái gì ta một chút ấn tượng cũng không có. Ta nhớ rõ ràng chúng ta dưới lầu ăn cơm nha. Ô ô, cảm giác ăn ngon thua thiệt nha. Thật vất vả có thể cùng cha mẹ ngủ chung. Kết quả ta còn cái gì đều không nhớ kỹ tương đương, Nhạc Nhạc ở bên cạnh nói. Muội muội, ta giống như cũng giống như nhau. Ta thì nhớ đến hai người chúng ta người dưới lầu ăn cơm nói chuyện phiếm. Nhưng về sau làm sao lại chạy đến cha mẹ trên giường đến ngủ đây? Tô Trần nhìn đến lũ tiểu gia hỏa có chút ỉu xìu đi. Liền nói với nàng, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, nói cho các ngươi biết một tin tức tốt. Ta cùng mụ mụ chuẩn bị mang theo các ngươi ra ngoài du lịch. Đi Vân Thành, đợi chút nữa giữa trưa cơm nước xong xuôi thì xuất phát. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe được muốn ra ngoài chơi tin tức. Hai đôi mắt to nhất thời mở to, vừa mới mê hoặc cùng tiếc nuối. Lúc này tất cả đều quét sạch sành xanh. Thật sao? Quá tốt rồi. Chúng ta người một nhà lại có thể cùng đi ra chơi đi tương đương. Đoàn Đoàn siêu cấp ưa thích cùng cha mẹ. Cùng đi ra chơi a tương đương. Nhạc Nhạc cao hứng cũng lộ rõ trên mặt. Lần trước người một nhà đi ba á chơi rất vui vẻ. Cho nên đối với lần này đường đi, Nhạc Nhạc nội tâm cũng 10 phần chờ mong. Hai cái tiểu gia hỏa thật vui vẻ đứng lên. Đánh răng rửa mặt, thế nhưng là xuống lầu ăn điểm tâm thời điểm, hai người lại bắt đầu mê mang. Cha mẹ, ta cảm thấy thật kỳ quái a tương đương, Đoàn Đoàn một bên uống vào cháo gạo trắng. Một bên cau mày nói ra, làm sao rồi? Nhan Băng Tuyết hỏi, vì cái gì ta một chút cũng nghĩ không ra. Đêm qua chuyện gì xảy ra đâu? Trước kia cho tới bây giờ đều chưa từng có tình huống như vậy. Tuy nhiên có lúc buổi tối ta sẽ rất khốn. Nhưng là sáng ngày thứ hai cũng sẽ cái được lên chính mình là làm sao lên giường. Liền xem như ba ba đem ta ôm đến trên giường. Vậy ta cũng cần phải nhớ đến chính mình là làm sao ngủ nha. Có thể ta làm sao lại nhớ đến chính mình đang dùng cơm đây. Mà lại hôm qua thiên lúc buổi tối, ta còn làm tốt nhiều thật là nhiều mộng. Ta mộng thấy cầu cầu trưởng thành. Dài đến đặc biệt lớn, biến thành một cái giống sư tử một dạng cầu cầu. Lông của nàng lông rất mềm, sờ tới sờ lui siêu cấp dễ chịu. Mà lại cầu cầu còn nói muốn bảo vệ ta cùng ca ca đâu. Tương đương, Nhạc Nhạc nghe thấy muội muội cái kia lời nói, nhất thời lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Đoàn Đoàn, ta giống như ngươi ai? Ta cũng không nhớ rõ đêm qua chính mình là làm sao ngủ. Nhưng là ta cũng làm rất nhiều mộng, đều là kỳ kỳ quái quái mộng tương đương, ta mộng thấy ta thật làm ra cơ giáp, mà lại là siêu cấp lợi hại đại cơ giáp, ta ôm lấy nó cho hết thảy mọi người nhìn, kết quả cái kia cơ giáp quá nặng đi, ta thật sự là ôm không động, chỉ có thể đem cơ giáp thả trên mặt đất, ta còn hỏi ba ba, ta tốt không tốt đâu, bất quá ta không nhớ rõ ba ba nói cái gì, Tô Trần vừa cười vừa nói. Ba ba cái gì đều còn chưa kịp nói sao? Ngươi thì ôm lấy cha chân của ba ngủ thiếp đi. Nhạc Nhạc phút chốc mở to hai mắt. Ba ba, làm sao ngươi biết ta trong mộng xảy ra chuyện gì đâu? Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc, hai người các ngươi vừa mới nói những chuyện kia. Không phải là các ngươi làm mộng, vẫn là đêm qua chân thực phát sinh qua. Hôm qua bởi vì làm người giúp việc A-di không cẩn thận, cầm cho các ngươi không phải nước trái cây mà chính là rượu trái cây. Hai người các ngươi uống một chút tửu. Hai người đều uống say. Các ngươi trong mộng nhìn đến những cái kia tình cảnh, kỳ thật cũng là trong hiện thực phát sinh. Hai cái tiểu gia hỏa ngu ngơ nhìn lấy ba ba. Ba ba, ý của ngươi là nói, cầu cầu hiện tại thật biến thành một cái sư tử lớn như vậy cầu cầu sao? Tô Trần cười nói, dĩ nhiên không phải, ngươi cho rằng cầu cầu, nhưng thật ra là bên kia cái kia đại hùng. Ngươi ôm lấy cái kia đại hùng hô cầu cầu, còn nói dung mạo của nàng rất lớn. Vậy ta phải cơ giáp đâu? Nhạc Nhạc nháy mắt hỏi. Nhan Băng Tuyết cười chỉ hướng bên kia bình hoa. Ấy tương đương cái kia liền là của ngươi cơ giáp. Nhạc Nhạc, hôm qua ngươi vuốt ve cái kia bình hoa lớn. Nói đó chính là ngươi làm ra cơ giáp. Kết quả chính mình lại ôm không động. Còn kém chút đem nhị gia gia ưa thích bình hoa đập. Hai cái tiểu gia hỏa một mặt lúng túng nghe. Cha mẹ miêu tả, gương mặt nhất thời lại đỏ lên. Nhưng là rất nhanh hai người bọn hắn đều nở nụ cười. Nguyên lai uống rượu xong về sau tốt như vậy chơi a tương đương đáng tiếc chính ta hoàn toàn nhớ không được. Tương đương, Tô Trần sờ lên Đoàn Đoàn đầu nói. Đúng vậy a, uống rượu xong về sau các ngươi hai cái ngay cả mình làm những gì đều không nhớ rõ. Cho nên về sau lúc ở bên ngoài, không có ba ba cùng mụ mụ ở bên người, ngàn vạn không thể lấy uống rượu. Có nghe hay không? Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc dùng lực gật đầu. Nói lên cầu cầu, ta thật nhớ qua van cầu nha. Mụ mụ có thể cho bà ngoại phát cái video sao? Ta muốn gặp mặt cầu cầu tương đương. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Đương nhiên là có thể. Vừa vặn chúng ta lập tức liền muốn đi Vân Thành chơi. Cũng phải cùng ông ngoại bà ngoại nói một tiếng. Chúng ta đoán chừng còn muốn vài ngày mới có thể trở về đi đây. Nhan Băng Tuyết bấm mụ mụ điện thoại di động. Video mở ra về sau, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc đối với bà ngoại vẫy vẫy tay. Bà ngoại tương đương ngươi tốt nha tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Hai người các ngươi làm sao đã trễ thế như vậy còn đang dùng cơm đâu? Bởi vì Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đêm qua ngủ được quá lâu. Sáng sớm hôm nay không có lên được đến tương đương, hai cái tiểu gia hỏa cũng không có cùng bà ngoại nói. Mình uống nhiều sự tình. Bởi vì sợ bà ngoại sẽ lo lắng. Đại nhân luôn luôn nói tiểu bằng hữu là không thể uống rượu tương đương. Bà ngoại tương đương cầu cầu ở nơi nào nha? Ta muốn thấy xem bóng cầu tương đương cầu cầu tốt đây. Bà ngoại hiện tại thì mang các ngươi đi xem nàng tương đương. Đường Thục Vân cũng cố ý dùng một gian phòng ốc làm cầu cầu khu nhà ở. Nhan Băng Tuyết mang đến những vật kia toàn bộ đều đặt ở trong phòng kia. Cầu cầu cũng trong phòng nằm sấp, uể oải tại bên cửa sổ phơi nắng. Nhìn đến Đường Thục Vân tiến đến, cầu cầu ngẩng đầu nhìn nàng một cái, tiếp lấy lại đem đầu thấp đi xuống. Tiểu gia hỏa dáng vẻ xem ra có chút u buồn. Bà ngoại, cầu cầu vì cái gì có chút không vui đâu? Đường Thục Vân nói, cầu cầu hẳn là tưởng niệm ngươi cùng ca ca đi. Các ngươi đi về sau. Cầu cầu trong sân đứng yên thật lâu. Mỗi lần ta thả nàng ra ngoài, nàng đều sẽ trong sân chờ các ngươi. Về đến phòng về sau thì lão tại bên cửa sổ phía trên nằm sấp, nhìn lấy sân phía ngoài. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe nói như thế, trong lòng lập tức đau lòng lên cầu cầu. Hai người tại trong video la lớn, cầu cầu tương đương, nghe được thanh âm quen thuộc. Nằm dạp trên mặt đất cầu cầu lập tức đứng lên. Điên cuồng ngoắt ngoắt cái đuôi đi hướng Đường Thục Vân điện thoại di động. Đường Thục Vân đưa di động phóng tới cầu cầu trước mặt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại trong màn hình cùng cầu cầu phất tay. Cầu cầu tựa hồ thấy được bọn họ. Đối với màn hình gào gào kêu hai tiếng. Không ngừng duỗi ra móng vuốt đi lay điện thoại di động. Đoàn Đoàn nhìn đến càng phát ra đau lòng. Dụ dỗ nói. Cầu cầu tương đương ca ca tỷ tỷ qua mấy ngày liền về nhà. Người tại nhà bà ngoại thật vui vẻ chơi một chút có được hay không? Cầu cầu, ca ca không có vứt xuống ngươi. Ca ca qua mấy ngày liền đi tiếp ngươi về nhà tương đương ngươi tại nhà bà ngoại muốn ngoan ngoãn ở tương đương tiểu. Gia hỏa nghe được tiểu chủ nhân nhóm thanh âm. Lập tức hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Ngao ô kêu hai tiếng. Tại trước màn hình nằm xuống. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.